Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, đều hy vọng Leeds United đội thua cầu. Leeds United đại chiến quỷ đỏ MU đội. Đây là một trận rất có chú ý độ tranh tài. Vô số truyền thông đều là tại báo cáo trận đấu này. Nói thật, bọn hắn đã không cần đến dùng quá nhiều ngôn ngữ cùng lịch sử giao phong. Cùng hai đội lịch sử ân oán cái gì đến vì fan hâm mộ bóng đá tuyên truyền trận đấu này. Hiện tại liền MU vs Leeds United đội cái này tựa đề lớn liền có thể hấp dẫn vô số fan hâm mộ bóng đá chú ý. Coi là Leeds United cùng MU liền đại biểu cho nóng này kích thích tranh tài. Cái này hai đội ở giữa ân oán fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường rõ ràng. Cái này hai đội ở giữa tranh tài khẳng định là muốn cọ sát ra rất nhiều hỏa hoa. Tự nhiên chú ý độ sẽ phi thường cao. Đồng thời, trận đấu này vẫn là tại thi đấu vòng tròn phi thường thời khắc mấu chốt. Hiện tại Leeds United đội cùng Chelsea đội chi ở giữa chênh lệch chỉ có một phần. Đây là thi đấu vòng tròn tranh quan mấu chốt giai đoạn. Hiện tại Leeds United đội đụng tới MU đội. Trận đấu này, Leeds United đội khẳng định là muốn thua cầu. Bọn hắn trận đấu này chính là muốn cùng MU đội cùng chết. Ăn thua đủ. Dưới tình huống như vậy, trận đấu này sẽ còn khó coi sao? Tại lúc trước, rất nhiều các ký giả truyền thông đều là điên cuồng mà dâng tới MU đội Old Trafford. Bọn hắn là ở chỗ này đến phỏng vấn song phương cầu thủ cùng đám huấn luyện viên. Ở thời điểm này, MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson nói như thế đường. Trận đấu này vô cùng mấu chốt. Cái này liên quan đến lấy hai chúng ta đội bản mùa giải sau cùng vận mệnh. Chúng ta MU đội cùng Leeds United đội đều là có đoạt giải quán quân cơ hội. Cho nên, trận đấu này đối tại chúng ta song phương tới nói đều là phi thường trọng yếu. Trọng yếu đến cực hạn. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Lời nói này đến không có tâm bệnh. Alex Ferguson tiếp tục nói. Rất bình thường hiển nhiên. Trận đấu này sẽ dị thường phi thường nóng nảy tranh tài. Bởi vì chúng ta ai cũng không muốn thua. Alex Ferguson tước sĩ còn nói ra. Nói thật, Leeds United đội cái này mùa giải thành tích là nằm ngoài dự đoán của ta. Thật, đây là đem ta dọa sợ. Ai cũng không nghĩ tới một chi mới được thăng cấp đội bóng vậy mà lại có biểu hiện như vậy. Đây quả thật là quá kinh người. Ferguson tiếp tục nói, Leeds United đội là một chi phi thường có thực lực đội bóng. Rất nhiều người đều nhìn lầm bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là không tốt đẹp gì đối phó. Tên điên doa cũng là một nhân tài. Một cái đỉnh tiêm nhân tài. Nhưng là, trận đấu này, chúng ta Leeds United đội nhất định phải chiến thắng. Đúng vậy, vẫn là cũ đường. Alex Ferguson là trước tán dương doa cùng Leeds United đội. Sau đó lời nói xoay chuyển. Nói thẳng bọn hắn sẽ thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Thậm chí là tất nhiên sẽ thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Như vậy đều đã nói qua rất nhiều lần rồi. Tất cả mọi người là nghe được lỗ tai đều nhanh muốn lên vết chai. Alex Ferguson còn nói ra, Leeds United đội vấn đề ở nơi nào? Chúng ta là rất rõ ràng. Trận đấu này, chúng ta tự nhiên là có cơ hội chiến thắng, mà lại cơ hội còn vô cùng lớn. Ferguson là tối rồi nói ra, người nói là Hanla. Đương nhiên, Hanla cấm thi đấu là sẽ cho Leeds United đội mang đến ảnh hưởng rất lớn. Đây cũng là vì cái gì chúng ta sẽ có mãnh liệt như vậy lòng tin nguyên nhân. Không có Hanla, Leeds United đội chính là không có răng lão hổ. Trận đấu này, chúng ta thắng chắc. Alex ngài Ferguson vô cùng tin tưởng. MU đội đám cầu thủ cũng là lòng tin 10 phần. MU đội tiên phong Cristiano Ronaldo cũng tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm. Hắn nói như thế đường. Leeds United đội thành tích rất tốt. Ta đây không phủ nhận. Nhưng là bọn hắn muốn so với chúng ta MU đội thực lực mạnh hơn. Cái này là không thể nào. Chúng ta MU đội thực lực mạnh hơn bọn họ. Trận đấu này chúng ta MU đội sẽ quật khởi mạnh mẽ. Trực tiếp chiến thắng Leeds United đội. Cristiano Ronaldo lòng tin 10 phần. thậm chí đều là không có đem Leeds United đội cho để ở trong lòng. Bọn hắn là có thể nhẹ nhõm chiến thắng Leeds United đội. Cristiano Ronaldo chính là như vậy. Hắn bình thường liền là có chút ngạo ngạo. MU đội Rooney cũng là tại các ký giả truyền thông trước mặt. Nói như vậy, tên điên doa đối với Leeds United đội là vô cùng trọng yếu người. Hắn dẫn đội tranh tài là biểu hiện được cực kỳ tốt. Bọn hắn là xử lý rất nhiều đội bóng, là ngoài rất nhiều người đoán trước. Chúng ta nhất định phải ứng phó cẩn thận, mới có thể có cơ hội. Rooney nói ra, chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Nhất định phải nghiêm ngặt nghiêm túc đối đãi. Dạng này mới có thể có cơ hội chiến thắng Leeds United đội. Rooney là thật, hắn là tương đối lo lắng. Bởi vì hắn cho rằng Leeds United đội thực lực thật là rất mạnh. Mà lại hiện tại bọn hắn hiện tại còn cắn chặt Chelsea đội. Thực lực vô cùng mạnh. Rooney nóng nhất nói ra. Trận đấu này, chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cầm xuống trận đấu này. Chúng ta là không thể đủ cho Leeds United người bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Nếu không trận đấu này chúng ta liền xong đời. Đương nhiên, MU đội fan hâm mộ bóng đá thì là không người cho rằng như vậy. Bọn hắn cho rằng Rooney vẫn còn có chút quá cẩn thận. Bọn hắn chiến thắng Leeds United đội vẫn tương đối dễ dàng. Chỉ cần chính bọn hắn không xuất hiện một vị. Trận đấu này bọn hắn MU đội tất thắng. MU đội phần lớn người đều là như vậy. Bọn hắn đối với tranh tài còn là vô cùng tin tưởng. Các ký giả truyền thông nhau nhau đưa tin. Bọn hắn cũng là càng xem trọng MU đội. Đầu tiên MU đội là một chi siêu cấp cường đội. Bọn hắn tự nhiên là không tầm thường. Mà lại nơi này vẫn là bọn hắn sân nhà. Bọn hắn chẳng lẽ còn chưa thể lấy được dẫn bóng. Mà ở thời điểm này, các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Leeds United đội. Leeds United đội giữa trận Mernis là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, mặc dù ta đi vào nước Anh thời gian tương đối ngắn. Nhưng là ta đối với MU đội vẫn là hiểu rất rõ. Ta là thường thường xem bọn hắn tranh tài. Bọn hắn thực lực xác thực rất mạnh. MU đội là có siêu cường sức chiến đấu. Mernis còn nói ra. Nhưng là, ta không cho rằng MU đội liền nhất định có thể chiến thắng chúng ta Leeds United đội. Bởi vì chúng ta Leeds United đội thực lực mạnh hơn. Chúng ta bây giờ đã đứng vững vàng thi đấu vòng tròn vị trí thứ hai. Tình trạng của chúng ta bây giờ là cực kỳ tốt. Chúng ta là có lòng tin chiến thắng MU đội. Chính Mernis còn nói ra. Đối với MU đội, chúng ta là có rất sâu hiểu rõ. Chúng ta là tiến hành qua kỹ càng nghiên cứu. Lão bản cũng là nhiều lần cho chúng ta làm ra giảng giải cặn kẽ. Trong mắt của ta, chúng ta chiến thắng MU đội hẳn là tương đối dễ dàng. Chúng ta có lòng tin. Mà MU đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao khịt mũi coi thường. Nói ra, người nhà liền mơ mộng hão huyền đi. Mernis là không có cãi lại. Hắn cho rằng cái này không có cái gì. Dù sao chính hắn cho rằng, trận đấu này bọn hắn Leeds United đội tất nhiên sẽ chiến thắng. Leeds United đội hậu vệ trung tâm Pique cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, đúng vậy. Lúc trước MU đội là tìm tới ta. Ngài Ferguson đối với ta cũng là vô cùng coi trọng. Lúc trước, ta là kém một chút liền đi MU đội. Pique tiếp tục nói. Bất quá khi đó, lão bản tìm được ta. Hắn nói với ta rất nhiều. Ta cũng cảm thấy đi đến Leeds United đội mới là lựa chọn tốt hơn. Cho nên ta lựa chọn Leeds United. Ở chỗ này, ta là trôi qua vô cùng vui vẻ. Cũng bị đá cực kỳ tốt. Ta rất bình thường cảm kích lão bản. Pique còn nói ra, MU đội là không sai. Nhưng là ta càng yêu Leeds United. Ở chỗ ta xem ra, chúng ta Leeds United đội so MU đội lợi hại hơn. Trận đấu này, chúng ta Leeds United đội tất thắng. MU fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao điên cuồng công kích lấy Pique. Dùng đến các loại ngôn luận lăng nhục doa. Bọn hắn là vô cùng tức giận. Ở thời điểm này, MU fan hâm mộ bóng đá trong lòng tất cả đều là lửa giận. Mà Joa là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói như thế đường. Đúng vậy, trận đấu này đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói vô cùng quan trọng. Trận đấu này thậm chí có thể ảnh hưởng đến cuối cùng thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về. Chúng ta không có chút nào có thể qua loa. Doa nói ra, hiện tại chúng ta là chăm chú cắn Chelsea đội. Chúng ta là sẽ không buông tay. Chúng ta cũng là không sẽ chủ động bỏ quyền. Một phần chênh lệch rất nhỏ. Nói không chừng một trận đấu liền lật bàn. Ở thời điểm này, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhất định cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân. Đúng vậy, ở thời điểm này, Doa càng nhiều đều là đang đàm luận cùng Chelsea đội tranh tài. Thậm chí đều không có làm sao đàm luận qua MU sự tình. Cái này giống như chính là không có đem MU đội để vào mắt một chút. Lúc này, MU đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường khó chịu. Trong lòng tràn đầy lửa giận, điên cuồng mắng Doa, hận không thể đem Doa đánh thành cái nắp. Mà ở thời điểm này, Doa là tiếp tục nói. Đương nhiên, MU đội vẫn còn có chút thực lực. Bọn hắn cái này mùa giải bị đá đã rất tốt. Nhưng là cùng chúng ta Leeds United đội còn là có chênh lệch rất lớn. Trận đấu này chúng ta nhất định sẽ hảo hảo tranh tài. Để MU đội trải nghiệm chênh lệch. Quá tiện, tên điên Doa ra hỏa này thật là quá tiện. MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng mắng. Ngươi cái này đáng chết không biết xấu hổ rác rưởi. Ngươi nhà liền cho lão tử chờ lấy. Nhìn bọn lão tử không làm. Chết ngươi. MU người trong lòng tràn đầy lửa giận. Tâm tình dị thường kiềm chế. Mà Doa còn tại nghiêm túc nói ra. Alex ngài Ferguson trình độ là phi thường không tệ. Hắn là đưa bóng đội điều giáo đến rất không tệ. Bọn hắn tại cái này mùa giải là có phi thường cường đại thực lực. Biểu hiện được rất hoàn mỹ. Nhưng là, Alex ngài Ferguson vẫn là gặp rất nhiều phiền phức. Trận đấu này, ta không cho rằng bọn họ là có cơ hội. Doa là tối rồi nói ra. Đối với trận đấu này, ta vô cùng tin tưởng. Hiện tại ta đã chuẩn bị xong hết thảy. Trận đấu này, chúng ta Leeds United đội tất thắng. Các ký giả truyền thông nhao lắc đầu. Leeds United người khí thế là rất không tệ. Nhưng là, bọn hắn vẫn là càng xem trọng MU đội. Dù sao cũng là Alex Ferguson. Dạng này già pháo há lại do loại này mau đầu tiểu tử có thể theo kịp. MU đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn tiếng hét kêu gáo. Đều đang đợi lấy trận đấu này bắt đầu. Doa đã dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ là đi tới Manchester. Leeds khoảng cách Manchester cũng không phải là rất xa. Bọn hắn là làm ngày trực tiếp đi đến sân Old Trafford. Cái này một hạt đã là người đông nghìn nghịt. Chen chúc tại sân Old Trafford. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng đã tới rất nhiều. Bọn hắn không phải là không có cơ hội đi sân nhà xem bóng A. Bọn hắn thật là bị kìm nén đến hoảng. Cho nên đều là đi vào sân khách xem tranh tài. Hôm nay vẫn như cũ là có thật nhiều người là không có vé cửa. Bọn hắn là ngốc tại sân bóng bên ngoài trên quan trường. Đang chờ ở lấy tranh tài bắt đầu. Bọn hắn đối với trận đấu này là có phi thường cường liệt lòng tin. Bọn hắn nhao kích động la lên. Leeds United vạn tuế. Leeds United dẫn bóng. We are the champion. Đúng vậy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đã chỉnh tề hát vang We are the champion. Mà MU đội fan hâm mộ bóng đá cũng là không ít. Toàn bộ sân Old Trafford thế nhưng là bị fan hâm mộ bóng đá cho chen bể. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn hát vang. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Doa là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ vọt vào cầu thủ thông đạo. Đồng thời chờ đợi tranh tài bắt đầu. Mà MU đội đám cầu thủ đã đăng cầu xin bên trong trận tiến hành lúc trước làm nóng người. Trận đấu này lập tức liền muốn tới. Nghe nói ở thời điểm này, Chelsea đội đám cầu thủ đều là ngồi ở trước máy truyền hình. Bọn hắn là đang quan sát trận đấu này. Trận đấu này đối với bọn hắn tới nói vô cùng trọng yếu. Bọn hắn là hy vọng Leeds United đội thua cầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.